Chương 12, Thế giới chủ nhân. Loại năng lực này, có thể để cho đỉ ổ ở trên trán người khác, trồng vào do tóc của mình hóa thành thịt mầm. Loại này thịt mầm có thể đâm thẳng vào não, để cho bị trồng vào người hoàn toàn biến thành đỉ ổ nô lệ có năng lực như vậy. Chẳng lẽ có thể để cho ta tại thế giới mạ và phát triển đông đảo trung thành tận tâm thủ hạ thuần suy tính? Chờ một chút, cái này thịt mầm chỉ cần đẩy ra tóc, dùng mắt thường đều có thể phát hiện. Cho nên vẫn là không thể lạm dụng, chỉ có tại đối phó một chút người mấu chốt thời điểm, mới có thể dùng lên. Bất quá, đi ố bây giờ còn đang ở trong biển, nói cách khác, hắn còn không có thức tỉnh thế thân thế giới liền như vậy, nói không chừng sau đó thuộc tính Âu Hoàng của ta, dựa vào quất liền có thể rút được lúc này, chỉ nghe a nha một tiếng, sợ kỳ bỗng nhiên theo trong ngộng thức tỉnh đi qua. Nàng trước nhìn một chút trên người của mình, phát hiện chính mình áo quần hoàn chỉnh, liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, nàng đã nhìn thấy ẩn. Sơ kỳ dường như nghĩ tới điều gì, mặt đầy khiếp sợ nói, ngươi còn có người da đen kia. Nàng quả nhiên vẫn là thấy được ẩn trong lòng rét một cái, nhưng vẫn là tính tao nói, không sai, ta vì cứu ngươi, thất thủ đánh chết người da đen kia. Hiện tại ngươi muốn đi báo cảnh sát chưa? Sơ kỳ nghe xong cả người hơi hơi run lên, túi đầu. Nhìn lấy túi đầu không nói sợ cải y, trong mắt ẩn bắn ra một đạo lệ mang, thầm nghĩ trong lòng, nếu như ngươi thật sự làm ra để cho ta thất vọng, ta đây chỉ sợ cũng muốn ở trên thân thể ngươi thí nghiệm một chút loại năng lực này. Nhưng là một lát sau, sợ cải y ngẩng đầu lên, kiên định nói, sẽ không, ngươi là vì ta mới làm như vậy đấy. Nếu như cảnh sát hỏi tới, ta liền nói hắn là ta giết đấy. Trong lòng một tảng đá rốt cuộc rơi xuống đất, vườn lắc đầu cười nói, liền ngươi cánh tay nhỏ quả đấm nhỏ. Này, ai sẽ tin tưởng ngươi giết được người? Nghe thấy vẫn nói đùa nàng, sở kỳ tâm tình cũng buông lòng không ít, nàng vểnh miệng đáp lại, ta cũng có kiện thân đấy, mới không phải ngươi nói yếu như vậy. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời bật cười. Sau đó, hai người liền trò chuyện giết thời gian. Tại trong quá trình nói chuyện trời đất, vẫn mới biết, sở kỳ là bởi vì trả không ra tiền mướn phòng, lúc này mới bị chủ nhà đuổi ra khỏi cửa. Hiện tại, nàng căn bản không biết nên đi nơi nào trò chuyện đến rạng sáng, nhìn thấy sở cái ý liên tục đánh áp, vẩn cái này mới có vẻ như tùy ý nói, hiện tại đã trễ lắm rồi, ngươi liền ở trên ghế salon ngủ một giấc đi. Sở cái ý nghe một chút, lập tức mặt đỏ lên. Bất quá, vừa đến vẩn trước cứu nàng, cũng không thừa dịp nàng lúc hôn mê làm cái gì. Thứ hai, nàng hiện tại cũng đích xác không chỗ có thể đi, cho nên, tại nghĩ một hồi sau. Sở kỳ dùng so mũi kêu không sai biệt lắm âm thanh trả lời, được rồi. Ngày thứ hai, CN bờ dọc dùm lão đi vào văn phòng Alexander tỷ ở sở, sau khi đóng cửa lại, một mặt ngưng trọng đem một cái túi văn kiện đặt ở trên bàn. Đây là cái gì? Tỷ ở sở ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ mà nhìn hắn, nhưng là mở ra túi văn kiện sau, nhìn thấy bên trong ảnh chụp, hắn lập tức biến sắc mặt, chỉ thấy trong hình, một cái trên tay nắm kỳ quái vũ khí người tuổi trẻ. Đang đem trên mặt giữ tợn mặt nạ lấy xuống. Sau đó, thì ở sở liền thấy mặt con mình ấn lại chính là người đeo mặt nạ kia. Hắn là từ nơi nào lấy được vũ khí lợi hại như vậy? Nhìn thấy trong hình con trai, thì ở sở vừa mừng vừa sợ. Chuyện tối hôm qua cái, tại trong cao tầng của CN đã truyền khắp rồi. Hiện tại, rất nhiều người đều biết, một cái người đeo mặt nạ, nắm giữ có thể phá hư không gian đại quy mô hủy diệt tính vũ khí, nhưng là thì ở sở nằm mơ đều không nghĩ tới. Người này lại chính là con độc nhất của mình. Tỉnh táo lại sau, thì ở sở trầm giọng hỏi, chuyện này còn có người nào biết? Dùm lập thấp giọng trả lời, phát hiện kia máy thu hình này đặc công là người của chúng ta, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hơn nữa ta đã đem người tại phụ cận lục soát, tất cả đều đổi thành người một nhà, sẽ giống như cái dỗ một dạng đem theo khu vực kia đến ẩn nhà trọ con đường đều kiểm soát một bên, sẽ không bỏ sót một chút chứng cứ. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, ta đã tra được, buổi tối hôm qua là ngồi taxi trở về nhà trọ. Ta đã phái người xử lý tài xế xe taxi đó rồi, chắc chắn sẽ không lưu hậu hoạn. Tì ở sở gật đầu một cái, hướng về phía ảnh chụp vui mừng cười một tiếng. Đứa nhỏ này, ta thật không nghĩ tới, hắn lại có thể nắm giữ lực lượng như vậy. Ngươi cũng biết đi, căn cứ Tony sở tặc cùng cùn sân bằng chứng. Vào đêm đó giật mình liền nhảy ra gần 100 mét, loại sự tình này liền cả Pen America đều không làm được. Dùm lão khẽ gật đầu, mấy ngày trước bọn họ tại Bắc Cực tìm tới người kia thời điểm, Fuji còn rất hưng phấn đây. Hừ, tại trước mặt vũ khí của Vân, chính là có 100 cái cả Pen America, cũng chỉ có một con đường chết. Thì ở sơ lạnh rên một tiếng, sau đó có chút kích động nói, có lẽ, hiện tại liền hẳn là đem chân tướng nói cho đứa nhỏ này rồi nắm giữ lực lượng như vậy, tương lai thuần nhất định có thể trở thành hí dạ không, chủ nhân của cái thế giới này.